Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, bọ ma kích. Tại trên địa cầu có một cái gọi là bọ ma kích sinh vật, có thể đối mặt nhân loại ô tô nghiền ép mà bất tử. Thậm chí cần dùng máy khoan điện mới có thể đưa nó đính tại trên gỗ, mà lấy bọ ma kích làm bản gốc. Phối hợp lực cắn mạnh nhất con mối cái kìm, chính là vương trùng cho bọn này đột kích tiểu đội chuẩn bị tiệc. Mà đột kích tiểu đội người hiện tại dừng lại, cũng tuyệt không phải bởi vì nhìn thấy tân binh loại mà kinh ngạc, mà là bọn hắn 10 ly điện từ pháo thật không có cách nào đánh xuyên đối phương giáp xác. Nếu như ngay cả 10 ly cũng không có cách nào lời nói, thật chẳng lẽ muốn lên 88 ly điện từ pháo sao? Đây đối với bọn hắn tới nói là khó mà tiếp nhận. Tạm thời không nói trước mắt chậm chạp bọ ma kích số lượng vượt qua hơn mấy trăm. Bọn hắn 88 điện từ pháo một máy cũng chỉ có một phát mà thôi. Nói cách khác là máy bay chiến đấu thể sau máy tổng cộng cũng chỉ có 6 phát. Đem 88 pháo lãng phí ở nơi này, một khi gặp được plasma giáp trùng làm sao bây giờ? Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu nhịn không được liền xoắn xuýt lên. Sau đó không nhịn được đem ánh mắt của mình nhìn về phía trước nhất đầu người kia. Mặt thẹo, hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn, để hắn áp lực vô cùng cực lớn. Bất quá hắn cũng không có thất kinh. Móa nó, còn tốt tại tiến đến trước đó để ý, hắn thấp giọng mắng. Tất cả nhân thủ bên trong đều là 4 liên trang 10 ly điện từ pháo. Chỉ có hắn là lắp 3 phát 10 ly nòng súng, sau đó còn lại một cây là 20 ly điện từ pháo quản. Điện từ pháo kỳ thật cùng phổ thông thuốc nổ vũ khí không giống nhau lắm. Thuốc nổ vũ khí yêu cầu khí dày tính cường đại lấy để thuốc nổ thiêu đốt hoàn thành lớn nhất thúc đẩy. Nhưng là trên thực tế điện từ pháo vũ khí cũng không yêu cầu nghiêm khắc đường kính cùng đạn dược chỗ xứng đôi. Chính vì vậy, liền xem như 10 ly viên đạn, 20 ly họng pháo cũng y nguyên có thể đối với hắn tiến hành gia tốc. Loại này viên đạn uy lực mặc dù không đủ đường chính 20 ly viên đạn, nhưng là tại xuyên qua phương diện tới nói còn muốn so 20 ly viên đạn càng tăng mạnh hơn. Đây chính là không thèm nói đạo lý điện từ khoa học kỹ thuật. Nhưng là kỳ thật hiện tại mặt thẹo cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Cũng không thể xác định 20 ly gia tốc 10 ly điện từ pháo có thể xuyên qua những thứ này bỏ ma kích. Bọn hắn vừa rồi tất cả hỏa lực đánh vào bỏ ma kích trên thân thế mà lại kích phát đạn này. Đây là bọn hắn bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp sự tình. Từ nhân loại điện từ vũ khí phát minh đến bây giờ, còn không có cái đồ chơi này không thể đánh xuyên trang giáp. Tại cái đồ chơi này mới xuất hiện thời điểm, vẻn vẹn lưng cóng pin, chỉ có thể phát ra một pháo. Phổ thông bộ binh liền đã có được có thể đánh xuyên chủ chiến xe tăng trang giáp năng lực. Bất luận chủ chiến xe tăng trang giáp lại đầy đủ, hay là lại phức tạp, những thứ này điện từ pháo chính là có thể không thèm nói đạo lý đánh xuyên chủ chiến xe tăng. Cái này tương đương với ngươi cầm 100 ly pháo đi đánh chủ chiến xe tăng. Có hay không phòng ngự kỳ thật không có khác nhau. Tất cả mọi người là trần truồng, đặc biệt là điện từ pháo năng lượng cực kỳ kiềm chế. Tại xuyên qua phương diện không người đưa ra trái phải. Những cái kia phản ứng trang giáp loại hình trang bị mới giáp căn bản không dùng được. Hiện tại, đạn này, đối phương cũng không phải hình thể đánh cho đáng sợ. Như là tường bê tông vách tường plasma giáp trùng A. Làm sao lại đạn này rồi? Đây cũng quá không khoa học đi. Mặt thẹo nuốt từng ngụm nước bọt, đem chính mình hình thức điều thành 20 ly. Sau đó đem họng pháo nhắm ngay đám bọ ma kích, duy nhất để bọn hắn vui mừng chính là, có lẽ là đưa cho nó cường đại phòng ngự, cho nên trùng tộc không có cho nó tốc độ cực nhanh. Bọn chúng tốc độ bò cùng phổ thông dê bò đi đường không sai biệt lắm. xem ra cái kia cường đại lực phòng ngự cũng không phải là không có đại giới. Kỳ thật hắn hoàn toàn nghĩ sai, vương trùng nếu quả như thật nguyện ý cho chúng nó càng nhiều năng lượng, bọn chúng hoàn toàn có thể làm được như là Tiger Beetle như vậy bước đi như bay. Nhưng là làm một cái chuẩn hóa sản xuất ra côn trùng, bọn chúng hoàn toàn không có tất yếu gia tăng càng nhiều dinh dưỡng. Hiện tại 4 cái dinh dưỡng đơn vị phí tổn đã vượt qua Zergling gấp 6 lần. Zergling là một cách 2 con, nhảy trùng 1 lần, cùng tự bạo chuồn chuồn tương xứng. Nhưng là từ lực phòng ngự đến xem, nó hoàn toàn đáng giá càng nhiều đầu tư. Bởi vì sự xuất hiện của nó sẽ cho nhân loại trang bị lớn đổi mới. Người có thể giết lại nhiều Zergling nhảy trùng cũng không có. Chờ nó cận thân đằng sau, 10 ly súng trường điện từ liền không có tác dụng. Lúc này nhân loại liền cần thăng cấp đổi mới mạnh hơn trang bị. Sự xuất hiện của nó sẽ cho nhân loại hậu cần áp lực càng thêm cực lớn. Từ một điểm này tới nói, nó là tuyệt đối tính toán. Liền giống như bây giờ, nếu như cái này đoàn người không có 20 ly điện từ pháo lời nói, hôm nay chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Nhưng là hiện tại sao? Đánh xuyên qua, hỏa khống hệ thống nhắm ngay một đầu bọ ma kết, trong nháy mắt đánh xuyên qua đầu của nó. Mặc dù nó còn tải gật gù đắc ý hướng phía trước bò, nhưng là trên thực tế thân thể của nó cơ năng đã bị phá hư. Đây chẳng qua là thân thể bản năng mà thôi, nhưng là nhân loại không biết a. Mặt thẹo còn tại điên cuồng hướng cái kia bọ ma kết bắn phá. Thẳng đến bọ ma kết không động đậy được nữa mới thôi. Lúc này cái khác giáp trùng đã vọt lên, nhưng là tốc độ như vậy làm cho nhân loại tỉnh táo 3 phần. Dùng cận chiến vũ khí đi thử một lần. Sentinel người máy ngoại trừ 2 cây súng bên ngoài, hai chân ở giữa còn có một đầu cánh tay máy vươn ra, cầm cưa điện dự định tối hậu quan đầu cùng đám trùng vật lộn. Cái này cưa điện thật không đơn giản, cắt đá cùng cắt đậu hũ, phi thường khủng bố. Bọ ma kích tốc độ tương đối chậm, bọn hắn mới có thể yên tâm như vậy không chút kiêng kỵ thí nghiệm. Nếu như đổi thành Zergling tốc độ, bọn hắn hiện tại có bao xa liền chạy bao xa. Chỉ thấy cái kia bỏ ma kích tốc độ bò mặc dù chậm, nhưng là tốc độ công kích cũng không chậm. Hai đài cơ giáp cưa điện vừa khởi động bổ về phía bọn chúng, bọn chúng liền lập tức dùng miệng kìm cắn cưa điện. Cưa điện cùng miệng kìm tiếp xúc đằng sau lập tức mang đủ kịch liệt tia lửa đến. Bỏ ma kích cứng rắn giáp xác tăng thêm đến từ con mối cường đại muốn hợp lý. Song phương chỉ là tiếp xúc không đến 2 giây, cái kia cưa điện liền bộp một tiếng bị cắn thành 2 đoạn. Trực tiếp tịt ngòi, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái kia 2 đài Sentinel lui lại 2 bước, căn bản cũng không dám tin tưởng đối phương có thể cắn đứt cưa điện. Tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, có lẽ cưa điện sẽ có ngăn cản, có lẽ cần một chút thời gian. Nhưng là cưa điện sẽ giống như một cái dụng cụ mở chai, xốc lên đám côn trùng này cứng rắn giáp xác. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều thuộc về tại hư vô. Trở về hiện thực, rút lui. Mặt thẹo trầm giọng nói ra, hiện tại cái đồ chơi này cần chúng ta trở về báo cáo. Hắn để sau lưng 3 cái hậu vệ biến thành tiên phong, bọn hắn biến thành hậu vệ. Cái kia 2 cái cúp điện cưa Sentinel cơ giáp chậm rãi lui lại. Về phần bên người chiến sĩ thông thường nhóm đã sớm nhanh chóng rút lui. Nếu như đến nguy cơ thời điểm, ta cho phép các ngươi sử dụng 88 ly pháo. Mặt thẹo thanh âm tại thông tin trong kênh nói chuyện vang lên, vâng, tất cả mọi người nghiêm túc đáp lại nói. Hiển nhiên, lần này viễn chinh, bọn hắn thất bại. Còn tốt, không phải không thu hoạch được một hạt nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,